Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 7, kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc, Lucas cũng được thả ra và đến đỡ En với tâm trạng lo lắng, nhưng En giờ chỉ nhìn Triệu Tử An với ánh mắt khó hiểu. Tử Kỳ, cô muốn tôi hiểu cô như thế nào đây? En thật sự rối khi sự việc càng ngày càng có biến hóa. Từ lúc Triệu Tử An đến học hầu như chẳng ngày nào có điều tốt đẹp đến với cô, và cả cô cũng không có ấn tượng tốt với Triệu Tử An. Nhưng bây giờ Triệu Tử An lại cứu cô. Dù tính kiêu ngạo nhưng En biết phân biệt tốt xấu. Triệu Tử An cứu cô một mạng. En coi như bản thân cô nợ Triệu Tử An một ân tình. An Kỳ, cô biết nói sao? Dựa vào bức tường, En hỏi cô. Lucas bên cạnh cũng chờ câu trả lời. Tôi không phải người thiểu năng, Triệu Tử An đáp nhưng thanh âm lạnh nhạt. Vậy coi như tôi hiểu sai về cô. Hôm nay cảm ơn cô, ân tình này tôi sẽ trả. En đang nói chưa dứt thì Triệu Tử An đã mang ba lô đi không đáp trả. Lucas, có phải là tôi đã hiểu sai về An Tử Kỳ hay không? Tôi cảm thấy cô ấy rất bí ẩn. En nói lên suy nghĩ của mình khi Lucas thoa thuốc cho mình. Tôi cũng không biết, nhưng tôi cũng cùng suy nghĩ với bà. Nếu nghĩ lại đúng thật, An Kỳ rất bí ẩn. Bình thường đi học không làm gì cả nhưng lại khiến chúng ta bất ngờ. Một người mà chúng ta xem như tự kỷ bị nhiều người xua đuổi xa lánh mà đứng đầu trường. Lucas suy nghĩ, tôi quyết định rồi, tôi sẽ làm bạn với An Kỳ để hiểu về cô ấy nhiều hơn. Sao bà không chơi với Tử Anh, mà lại muốn làm bạn với người bà ghét chứ? Tôi không ghét An Kỳ mà chỉ thấy cô ấy không xứng, người tôi ghét chính là chị của cô ấy, Tử Anh. Tử Anh cô ta không như ông nghĩ đâu, tâm tư của con gái. Ông tin tôi đi, mấy ngày nay Triệu Tử An vẫn đi học bình thường, việc làm ở công ty vẫn tốt mà một tuần cô đến công ty không quá 2 lần. Nhưng hôm nay có điều khác lạ, hiện giờ cô đang đối mặt không phải là bọn người San Chi mà là bọn hắn. Triệu Tử An lên sân thượng thì đã thấy có 4 người chờ sẵn. An Kỳ, chúng tôi đợi cậu nãy giờ rồi. En lên tiếng khi thấy cô lên nhưng Triệu Tử An chỉ im lặng. En biết cô ít nói nên nói luôn. Bọn này muốn làm bạn với cậu. En nói mà trong lòng thầm nghĩ cô chắc chắn sẽ đồng ý. Không nghe được câu trả lời, hắn quay qua nhìn Triệu Tử An. Sao cậu không trả lời chúng tôi? Tôi biết cậu nói được. Lucas không chịu kiên nhẫn nói trước. En cũng đang nhìn cô với ánh mắt hy vọng nhưng cô chỉ hờ hững. Tôi không cần, thanh âm trong trẻo nhưng sắc lạnh. Triệu Tử An làm mọi người đơ ra và quay người rời đi thì bị Lucas kéo lại. Thấy vậy En chạy đến ngăn cản, chẳng may va vào người nó. Cô không nói gì chỉ rời đi. Ryan và Mai lần đầu nghe giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy sự hờ hững vô cảm. Chính bản thân hắn cũng không ngờ đến có một ngày xuất hiện một cô gái còn lạnh lùng hơn cả hắn. Cô ta là ai mà lên mặt với chúng ta chứ? Cứu một mạng xong lên mặt sao? Lucas bực dọc. Thôi, về, mình sẽ không bỏ cuộc. En nhất quyết tâm. Cô nghĩ bản thân cô sẽ không nhìn nhầm người. Hôm nay là ngày thứ 7. Ở trường không có lịch học nên hôm nay Triệu Tử An đến công ty đi làm. Trong công ty thấy cô vào thì cũng khá ngạc nhiên vì cô ít ra vào công ty nên cũng rất ít người biết. Tinh, con chào bác. En cười thân thiện. Cháu là... Bà Thủy ngập ngừng. À, cháu là bạn của An Kỳ. Hôm nay được nghỉ nên cháu đến rủ bạn ấy đi chơi. Cô chủ. À không, An Kỳ có bạn rồi à. Thôi cháu vào nhà đi. An nghỉ làm rồi. Chắc sẽ về nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trò chuyện với bác Thủy, lòng En đau xót khi biết được quá khứ của cô. Đúng thực, cô quá mạnh mẽ. Nếu là cô sẽ không thể vượt qua. Mười mấy năm không người bạn. Nghĩ đến đây lòng En bỗng nhói lên. Thì ra cô đã hiểu sai về Triệu Tử An quá rồi và biết được âm mưu của mẹ con Tử Anh. Chào tạm biệt bác Thủy, En ra về, trong lòng không ngừng nghĩ về Triệu Tử An. Nếu mình bằng một góc của An Kỳ thì hay biết mấy. An Kỳ, nói chuyện với mình chút đi. En đến trước bàn Triệu Tử An nói, trong khi bọn San Chi vẫn không ngừng theo dõi. Nhưng Triệu Tử An đều biết, tai cô rất nhạy, tôi đã hiểu sai về cậu. Cho tôi xin lỗi. Triệu Tử An biết có người theo dõi nên đã bỏ đi mà không đáp. Vừa đi một lúc thì y như rằng đã bị Tử Anh chặn ở nhà vệ sinh. En đuổi theo cô nên cũng biết sự tình. Mày làm gì mà Hạ tiểu thư phải xin lỗi mày? Thứ bẩn tiện không cha không mẹ, chỉ là một đứa mồ côi mà dám lên mặt với tiểu thư sao? Bạn của cô ta ít ra cũng như tao, Triệu tiểu thư này chứ? Triệu Tử An không trả lời nhưng mắt cô dần đóng lại.